Cực phẩm cuồng thiếu, chương 998, Diệp Phàm trở về thượng. Góc truyện audio.com. Hô, ở mọi người ánh mắt mong chờ bên trong. Đinh Nguyên không hít sâu một hơi, ngang nhiên đi tới đồng kính trước, lưu lại chính mình hình ảnh sau khi dứt khoát đi vào tư tưởng lơ lửng giữa trời thí luyện các bên trong. Đinh sư huynh thật mạnh, từng bước hư không, như làm đến nơi đến chốn. Đinh Nguyên không lộ một tay ra tinh khiết thực lực, gây nên một trận khen hay thanh. Hắc, vệ quân cười lạnh một tiếng. Hắn tin chắc, Đinh Nguyên không tuyệt đối không thể ở điểm trên vượt qua chính mình. Tinh anh đệ tử giải thi đấu đệ nhất trừ chính mình ra không còn có thể là ai khác. Đinh Nguyên không xác thực muốn ở điểm trên vượt qua vệ quân. Một lần nữa đoạt lại chính mình vị trí thứ nhất, bất quá vệ quân biểu hiện cho hắn rất lớn áp lực. 55 phân, chỉ bằng vào đánh giết chân nguyên cảnh sơ kỳ huyền thú. Hầu như không thể hoàn thành, hắn nhất định phải mạo hiểm khiêu chiến chân nguyên cảnh đỉnh cao huyền thú mới có thể ở điểm trên nhanh chóng cùng vệ quân san bằng. Cuối cùng vượt qua vệ quân, bất quá này nói nghe thì dễ. Trước tiên không nói chân nguyên cảnh đỉnh cao huyền thú rất khó gặp được. Mặc dù là gặp phải, có thể không chiến thắng cũng là một nghi vấn. Bất quá hắn đã không có đường lui, nhất định phải liều một phen. Mới vừa vào đi thời điểm, Đinh Nguyên không cũng gặp phải chân nguyên cảnh trung kỳ huyền thú. Bị hắn một đòn thuấn sát, sau đó người bên ngoài cũng chứng kiến một cái kỳ tích. Hắn điểm giống như vệ quân, thật nhanh tăng trưởng, mãi cho đến 48 phân, đạt đến lần trước tinh anh đệ tử giải thi đấu người số 1 thành tích sau khi. Đinh Nguyên không điểm tựa hồ gặp phải bình cảnh, vẫn dừng lại ở 48 phần cũng không tiếp tục động. Trên thực tế, thí luyện các bên trong, Đinh Nguyên không gặp phải nan đề, ở lượng lớn đánh giết huyền thú sau khi, thí luyện các tầng thứ nhất cấp thấp huyền thú cơ hồ bị tàn sát hầu như không còn. Còn lại đều là thực lực cực cường chân nguyên cảnh hậu kỳ cùng chân nguyên cảnh điên huyền thú. Những này huyền thú thực lực khủng bố, muốn chiến thắng hầu như là không thể. Còn nữa nói, những này huyền thú đều là có trí khôn, đi ngang qua nhiều lần như vậy đồ giết chết sau, đã dần dần rõ ràng một cái đạo lý. Vậy thì là, hết thảy huyền thú nhất định phải Baidu Tie Ba khởi hành văn tự muốn đoàn kết lên mới được. Lần này, Đinh Nguyên không lập tức gặp phải ba con chân nguyên cảnh hậu kỳ huyền thú. Hắn bất quá là chân nguyên cảnh hậu kỳ tu vi mà thôi. Nếu như gặp phải một con chân nguyên cảnh hậu kỳ huyền thú cũng còn có thể liều mạng liều một phen. Có thể hiện tại một thoáng gặp phải ba con, đánh giết ba con chân nguyên cảnh hậu kỳ huyền thú chính là 9 phần. Chuyện này đối với Đinh Nguyên không mà nói, tràn ngập dụ hoặc, hắn không muốn từ bỏ, bởi vì Đinh Nguyên không rất rõ ràng. Nếu như mình từ bỏ cơ hội này, chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa vượt qua vệ quân. Mà hắn chỉ cần đánh giết này ba con chân nguyên cảnh hậu kỳ huyền thú, liền có thể vượt qua vệ quân, sáng tạo tân kỳ tích. Thân là tinh anh đệ tử người số 1, hắn quyết không cho phép chính mình rơi vào người khác mặt sau. Đặc biệt là không thể để cho vệ quân vượt lại chính mình. Đinh Nguyên không quyết định liều một phen. Mang theo như vậy may mắn tâm lý, Đinh Nguyên không quả đoán ra tay, độc chiến ba con chân nguyên cảnh hậu kỳ huyền thú, đáng tiếc hắn đánh giá quá cao thực lực của chính mình. Ở ba con mạnh mẽ chân nguyên cảnh hậu kỳ huyền thú vây công bên dưới, hắn liền bóp nát bảo mệnh phù cơ hội đều không có. Trực tiếp bị ba con huyền thú xé nát, máu tươi tung một chỗ, chuyện này, người bên ngoài nhất thời há hốc mồm. Tuy rằng không biết thí luyện các bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì. Nhưng nhìn Đinh Nguyên không hình ảnh ở trong gương đồng chậm rãi nhạt đi. Liền tên cũng từ từ biến mất rồi. Phản ứng kẻ ngu ngốc đến mấy cũng biết hắn ở thí luyện các bên trong gặp bất trắc. Chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên. Ở các đời tinh anh đệ tử giải thi đấu bên trong. Có rất nhiều không chịu thua. Có chứa may mắn tâm lý đệ tử vì thu được càng nhiều điểm, càng tốt hơn thành tích, cắn răng không bóp nát bảo mệnh phù, cuối cùng chết ở bên trong, mà có chút nhưng là ở nguy hiểm giáng lâm thời điểm. Không kịp bóp nát bảo mệnh phù, mọi muốn bóp nát thời điểm đã không kịp, cuối cùng trở thành thí luyện các bên trong huyền thú đồ ăn. Đinh sư huynh quá đáng tiếc rồi, nhất thời thắng thua cũng không thể đại biểu cái gì, hắn đem đệ nhất coi trọng lắm rồi. Nguyên bản có hy vọng nhất Đinh Nguyên không dĩ nhiên bởi vì nhất thời tham niệm cùng không chịu thua. Cuối cùng chết ở thí luyện các bên trong, này cho mọi người lớn vô cùng chấn động. Bất quá chuyện như vậy cũng là Tư Không nhìn quen, con đường tu luyện bản thân liền không phải cái gì bằng phẳng đại đạo. Lúc nào cũng có thể bởi vì đủ loại nguyên nhân mà chết trẻ. Mọi người cũng không có cảm giác quá nhiều khổ sở, có chỉ là tiếc hận. Như thế một cái nguyên bản ủng có vô hạn khả năng đệ tử. Không có chết ở cùng những khác tông môn chiến đấu bên trong. Nhưng chết ở thí luyện các bên trong ít nhiều có chút không đáng cảm giác. Ha, còn thật sự cho rằng kỳ tích là tốt như vậy sáng tạo. Thực sự là điếc không sợ súng. Không có thực lực đó còn muốn cứng rắn chống đỡ. Quả thực chính là muốn chết. Mọi người ở đây tiếc hận đồng thời. Vệ quân trong lòng cười gằn không ngớt, được rồi, cái chết của hắn là gieo gió gặt bão nguyên bản hắn là có chốn hy vọng sống sót. Bất quá chính hắn từ bỏ, các ngươi cũng không cần khổ sở, con đường tu luyện vốn là tràn ngập bụi gai, không có đại nghị lực người là đi không xa. Đồng Thiên Hạo đứng lên đến tinh mộng múa nhẹ tung bay. Một mặt nghiêm túc hướng về chúng đệ tử nói rằng, chết rồi một cái khá đệ tử có tiềm lực. Hắn cũng là rất đau lòng, nhưng lại biết hiện tại không phải đau lòng thời điểm, an ủi một thoáng chúng đệ tử sau khi, Đồng Thiên Hạo tuyên bố dưới một hạng thi đấu nội dung. Thi đấu rất đơn giản, chính là do điểm đệ nhất vệ quân khiêu chiến xếp hạng lót đáy đệ tử nòng cốt. Chỉ cần vệ quân có thể đánh bại tên kia lót đáy đệ tử nòng cốt, như vậy liền có thể thay thế được đối phương. Thành công bước lên với đệ tử nòng cốt tới lâm, bất quá này cũng không dễ dàng, đệ tử nòng cốt dù sao cũng là đệ tử nòng cốt. Nào có dễ dàng như vậy liền bị đánh bại, tuyên bố thi đấu quy tắc sau khi, Đồng Thiên Hạo run tay tung một con cổ lão chiến xa bằng đồng thao. Mới vừa thời điểm xuất thủ bất quá to bằng lòng bàn tay. Trong nháy mắt đón gió căng phồng lên, trở thành một chiếc cự đại chiến xa. Đồng Thiên Hạo cùng các vị trưởng lão đồng thời bay lên chiến xa. Lơ lửng trên không trung hướng về bệ đá nhìn lại. Trên đài đá, đại trưởng lão Ngô Tâm Hải cũng không có theo các trưởng lão khác đồng thời bay lên trời. Mà là ở lại bệ đá bên trong. Ương, nhìn kỹ bên dưới, trên đài đá khắc họa phiền phức hoa văn. Những này hoa văn chính là trận pháp phòng ngự. Đầy đủ phòng ngự thánh thai cảnh bên dưới công kích. Miễn cho thi đấu tiến hành đến một nửa thời điểm bệ đá bị phá hủy. Vệ quân đắc ý vô cùng, thả người nhảy lên bệ đá, hướng về đại trưởng lão bái một cái, sau đó một mặt tự tin đứng ở bệ đá một bên. Chiến ý giạt rào mà nhìn xếp hạng lót đáy đệ tử nòng cốt. Bạch, nhìn thấy vệ quân đã lên sàn, đệ tử nòng cốt bên trong đứng hàng thứ lót đáy tên đệ tử kia biến sắc mặt. Biết không lên chàng không xong rồi, chỉ được nhắm mắt đi tới trên đài đá, hướng về đại trưởng lão hành lễ sau khi, tên này đệ tử nòng cốt sâu sắc nhìn vệ quân một chút. Đi tới bệ đá một bên khác, còn không tuyên bố bắt đầu, ánh mắt của hai người liền giao chiến ở cùng nhau. Không ai nhường ai, đệ tử nòng cốt vì bảo vệ vị trí của chính mình cùng vinh dự. Nhất định phải đem hết toàn lực một trận chiến. Mà vệ quân vì thăng cấp cũng nhất định sẽ đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Tử chiến đến cùng, hai người không ai phục ai. Nhìn thấy hai người đã chuẩn bị kỹ càng. Đại trưởng lão Ngô Tâm Hải cũng không phí lời. Một tay hướng phía dưới đột nhiên tất cả. Quát lên, khiêu chiến tái, thi đấu bắt đầu, vèo, vèo. Ngô Tâm Hải âm thanh lại như là nhen lửa thùng thuốc súng giống như vậy. Hai người đồng thời như con báo như thế hướng về đối phương phóng đi. Cùng lúc đó, cùng dùng tuyệt kỹ đánh vào một chỗ, song phương đều là chân nguyên cảnh hậu kỳ tu vi, ở về mặt thực lực hầu như cách biệt không có mấy. duy nhất có thể phân ra thắng bại liền chỉ có từng người trong lúc đó võ kỹ. Vệ quân còn không muốn bộc lộ ra chính mình liệt diễm trảm võ kỹ. Chỉ là lấy chính mình trước đắc ý nhất huyền vũ quyền hướng về đối thủ đánh mạnh. Tên kia xếp hạng lót đáy đệ tử nòng cốt cũng dùng chính là huyền vũ quyền. Huyền vũ quyền là huyền vũ phái chính tông nhất một loại võ kỹ. Cũng là bình thường nhất võ kỹ. Thế nhưng luyện được rồi không dễ dàng. Dù sao cũng là thuộc về huyền cấp cao cấp võ kỹ. Ầm ầm ầm ầm, hai người đấu mười mấy chiêu. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Bởi vì song phương đối với đối phương chiêu tiếp theo nên ra cái gì đều rõ ràng trong lòng. Ai cũng giấu không được ai. Tình cảnh đánh cho đúng là đặc biệt náo nhiệt. Xem những kia đệ tử ngoại môn không ngừng khen hay. Chỉ là các đệ tử trọng yếu nhưng từng cái liên tục cười lạnh. Như vậy võ kỹ, dưới cái nhìn của bọn họ hầu như bằng là vô bổ. Huyền vũ quyền bọn họ người người đều sẽ. Thế nhưng ở huyền vũ quyền tới ở ngoài, bọn họ vẫn sẽ chọn tu một ít mạnh mẽ võ kỹ. Hầu như không có ai đem huyền vũ quyền chân chính tu luyện tới cực hạn. Liền ngay cả trưởng môn Đồng Thiên Hạo cũng cho rằng huyền vũ quyền uy lực. Cùng đệ tử nòng cốt bên trong lót đáy vị kia không giống. Vệ quân ở chính mình huyền vũ quyền bên trong gia nhập những khác võ kỹ. Đánh tới đến liền tuyệt nhiên không giống. Tên kia đệ tử nòng cốt đánh cho đúng quy đúng củ. Có thể nói là sách giáo khoa giống như vậy. Mỗi một quyền uy lực đều phi thường mạnh mẽ. Nhưng cũng không làm gì được vệ quân. Huyền vũ quyền đặc điểm lớn nhất chính là tiêu hao chân nguyên rất ít. Thế nhưng uy lực vô cùng lớn. Thích hợp thời gian dài tác chiến. Mà vệ quân trải qua thay đổi sau khi. Ở huyền vũ quyền bên trong chen lẫn lượng lớn ám chiêu. Ra tay vừa nhanh vừa độc, mười mấy chiêu sau khi, tên kia đệ tử nòng cốt liền có chút không chống đỡ được. Đại trưởng lão Ngô Tâm Hải cùng trưởng môn Đồng Thiên Hạo mọi người tự nhiên cũng nhìn ra vệ quân ở thuần khiết huyền vũ quyền bên trong chen lẫn. Một chút cái khác võ kỹ, nhưng cũng đều không có vạch trần. Dưới cái nhìn của bọn họ, vệ quân loại này cải biến cũng vẫn có thể xem là một loại đổi mới. Có thể tự nghĩ ra võ kỹ đều là thiên tài, mặc dù là ở vốn có võ kỹ cơ sở trên cải biến cũng không phải người bình thường có thể làm được. Chẳng trách hắn có thể ở cuộc thi vòng loại trên thu được khủng bố điểm. Nhận thua đi, ta không thương ngươi, bằng không đừng trách ta hạ thủ vô tình. Trăm chiêu sau khi, vệ quân đã triệt để thăm dò đối thủ con đường, nhưng hắn còn có rất nhiều lá bài tẩy không có xốc lên. Thắng bại đã rõ ràng, ngươi vọng tưởng, trừ phi ngươi đánh bại ta, muốn cho ta chịu thua, đây là không thể, tên kia đệ tử nòng cốt vì bảo vệ vị trí của chính mình cùng đãi ngộ cũng liều mạng. Trực tiếp nhiên đốt chân nguyên, sức chiến đấu đột nhiên tăng vọt, vệ quân mọi chính là thời khắc này, tu sĩ ở nhiên thiêu chân nguyên một khắc đó, biết có cực kỳ thời gian ngắn ngủi mất đi năng lực phòng ngự. Hô! Sẽ ở đó tên xếp hạng lót đáy đệ tử nòng cốt nhiên thiêu chân nguyên trong nháy mắt. Vệ quân ra tay rồi. Một trưởng khắc ở hắn ngực. Chân nguyên phun mạnh, phịch một tiếng, trực tiếp đem đối thủ đánh bay ra ngoài. Phốc, tên kia đệ tử nòng cốt vạn không nghĩ tới vệ quân dĩ nhiên đem nắm bắt thời cơ tốt như vậy. Tôi không kịp đề phòng dưới. Trực tiếp bị trọng thương. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Người cũng bay xuống bệ đá, nặng nề phá hỏng ở phía xa măng đá trên, mắt tối sầm lại, bế qua khí đi, thắng rồi, vệ quân thắng rồi, mãi cho đến vệ quân đem tên kia đệ tử nòng cốt đánh bay. Mọi người mới phục hồi tinh thần lại, ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong có ước ao, có đố kỵ, có sùng bái, cái kia họ Diệp tiểu tử cũng thật là ta phúc tinh. Như không phải là bởi vì hắn. Ta làm sao có khả năng từ sở sư huynh nơi nào được liệt diễm trảm võ kỹ. Do đó có như bây giờ phong quang vô hạn, đứng ở trên đài đá vệ quân vênh mặt, vừa hưởng thụ mọi người dưới đài ánh mắt hâm mộ, vừa trong bóng tối đắc ý, đang lúc này. Huyền vũ phái sơn môn lối vào xuất hiện một đạo kiên cường bóng người. Trải qua gian nan lặn lội đường xa,